Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bị hắn ném vào trong xe, tùy tay đem dây an toàn buộc lên người cho cô. Cô cả giận nói, anh lại không thả tôi ra, tôi kêu lên đấy. Động tác của hắn cực nhanh, ngồi vào vị trí tài xế, ấn số khóa cửa xe, đem đường thoát của cô phong kín. Khi định thần, thấy hắn lấy bao ướt cùng với bình nước tới trước mặt cô, ôn nhu nói, em trước tiên rửa mặt đi, uống ngụm nước đã. Ngữ khí ôn nhu làm cho nơi nào đó trong lòng cô sinh ra sự đau xót. Cô không muốn làm quá mức, tầm mắt vừa vặn đụng phải tầm mắt hắn, giọng nói lạnh lùng cất lên. Không cần, tôi với anh lại không quen. Tôi không nghĩ sẽ nhận tấm chân tình của người lạ bao giờ. Ánh mắt hơi ảm đạm trùng xuống, cô thế nhưng cảm thấy có loại đắc ý không hiểu được. Cô ngửa đầu nói, thả tôi xuống. Hắn không nói, xe vững vàng bắt đầu chuyển động. Cô thế này mới không cam lòng quay đầu đi nhìn ra ngoài đường. Cô biết hắn một khi hạ quyết tâm, làm chuyện gì nhất định phải làm cho bằng được. Cô dứt khoát không thèm nhắc lại, đem hắn trở thành không khí. Xa gần trong thành phố, ngọn đèn lóe ra, nhưng trong mắt cô biến thành vô số vì sao. Trong xe có mùi hương rất dễ chịu, như là mùi của hắn, cũng như mùi nước hoa có trong xe. Chậm rãi, cô cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng xuống. Hắn đem tốc độ xe giảm xuống thấp. Từ nơi tổ chức hôn lễ đến nhà cô kỳ thực rất xa, nhưng hắn dường như cảm thấy tự hồ chỉ có vài giây ngắn ngủi. Hắn đã tận lực đi thật chậm, chỉ còn 30 km/h. Nhìn những chiếc xe phía sau, từng chiếc một vượt qua, còn lại đến khi cô tự hồ ngủ như rất sâu. Hắn bình định hô hấp của mình, chậm rãi trần trờ một lần rồi lại một lần, muốn vươn tay nhưng cảm thấy như chột dạ, cảm thấy chính mình là kẻ xấu xa. Gần lại gần chút, càng gần chút, chậm rãi động đến nước da thịt non mềm của cô. Bóng dáng nhẵn nhụi theo nhiệt độ ấm áp, ngón tay hắn hơi run run, tự hồ chính mình đang ở trong mộng. Yêu một người mới cam tâm tình nguyện đối tốt với người nhà hắn, bạn bè hắn, chỉ vì thương hắn mà nguyện ý bỏ xuống ý tưởng của mình, thương đến mất cả lý trí. Cô hiển nhiên đang trôi qua giấc mộng đẹp của mình mà mềm yếu ghé vào trong lòng hắn, giống như chú mèo con ngủ say tạm thời đi thu móng vuốt của chính mình. Hắn một tay ôm lấy cô, một tay mở chiếc túi xách của cô tìm kiếm chìa khóa phòng. Tiếng mở cửa vang lên, hắn đẩy cửa mà vào, rơi vào ánh mắt là phòng khách có không gian không lớn nhưng bố trí thập phần ấm áp. Chỉ ghế sofa màu trắng, có các loại gối đệm nhiều màu sắc, mảnh da màu trắng, đồ dùng cũng là màu trắng. Phòng ngủ thông với phòng làm việc, dùng cánh cửa di động để mở ra. Cho phòng ngủ có một chiếc giường lớn, da giường màu trắng xen lẫn với hai chiếc gối ôm lớn màu sắc tươi mới. Phòng trưng khi đang vội nên trên giường tùy tiện xuất hiện bộ quần áo ngủ cùng vài món nữ trang nhỏ. Xem ra mấy năm sống một mình, cô vẫn không hề học được cách làm việc nhà, thu dọn phòng ốc. Hắn khẽ nhếch miệng, chua xót hơi bật cười, ánh mắt rơi xuống chiếc giường lớn kia. Trước kia nơi hắn thuê thật nhỏ, chỉ có thể đặt một chiếc giường đơn nho nhỏ. Cô từng nằm trong lòng hắn, mà hắn mỗi lần như vậy đem cô ôm chặt, phòng ngừa cô không ngã xuống đất. Tuy rằng giường chật hẹp như vậy, nhưng đang ở trên chiếc giường nho nhỏ lại làm cho bọn họ có cảm giác vui sướng. Hắn rất nhiều lần muốn đổi một cái giường lớn hơn một chút, nhưng cô đều nói không cần, cô nói về sau sẽ đổi lại. Cô đã từng nói, về sau chúng ta phải mua cái giường lớn rất lớn, em mỗi ngày đều không cần phải kiêng nể gì, ở trên đó lăn qua lăn lại, không bao giờ sợ ngã xuống nữa. Mà lúc này thì chưa được, nơi này quá nhỏ, mua không thể bỏ vừa được. Đáy lòng giống như bị người ta dùng dao đâm, đau đớn đến mơ hồ, đau đến sắp không thể thở được. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay mềm nhẹ lướt qua lông mày cô, cái mũi xinh đẹp của cô, đôi môi thuận hồng của cô. Nhẹ nhàng như vậy, ôn nhu như thế, sợ rằng chỉ cần dùng chút lực cô sẽ biến mất không thấy đâu. Hắn cứ đứng như vậy, không cách nào thể nhúc nhích, cũng không muốn nhúc nhích. Thực lâu sau đấy, nhẹ nhàng đem cô, nhẹ nhàng để lên chiếc giường lớn mềm mại. Cô nhắm mắt, ngủ say như trước. Hắn bất lực thở dài, cảm thấy giờ phút này như thỏa mãn vô cùng. Mấy năm nay thành công, lại tự hồ so ra kém xa giờ phút chỉ bằng cái chớp mắt thế này. Cô ngủ thẳng đến khi sắc trời sáng dần, không biết thế nào luôn luôn cảm thấy không an ổn. Mơ mơ màng màng cảm thấy có gì đấy ấm áp phất phơ qua mặt, muốn suy nghĩ kỹ một chút, nhưng vừa bắt đầu suy nghĩ thì đầu đau giống như muốn nứt ra. Cô chậm rãi mở mắt, cảm giác có chút ánh sáng trong phòng. Tốt, ánh sáng tốt, rất sáng. Cô lại mơ hồ mở mắt, mông lung nhớ về khoảng thời gian thực lâu trước kia, khi cùng với Tạ Tiểu San bắt đầu làm tạp chí. Hai người trong văn phòng nho nhỏ, hết ngày này đến ngày khác để làm việc. Cô mỗi lần mệt mỏi nằm sấp trên bàn, thì Tạ Tiểu San sẽ dùng các loại biện pháp nháo cô phải đứng lên. Cô mỗi lần đều làm nũng, giống như đang giống lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net